Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 186, Tiên Cổ Tạo Hóa. Sau 3 ngày, oanh, ánh sáng vạn trượng, một đóa óng ánh sáng long lanh tiên đạo nụ hoa đột nhiên hiện ra. Tiên đạo nụ hoa cực kỳ khổng lồ, che đậy cả phiến thiên địa, óng ánh sáng long lanh. Giống như thế gian tinh khiết nhất tiên kim đúc thành, dòng dã 3.000 cánh hoa bao vây lấy nụ hoa. Theo tiên đạo nụ hoa chậm rãi nở rộ, có nhàn nhạt sương mù tràn lan đến giữa thiên địa. Tiên khí mờ mịt, gột rửa ở đây tất cả tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần. Bản tọa cảm giác được ta chi thọ nguyên lại tăng trưởng một tia. Đây là bất tử vật chất. Cái này nhất định là tiên đạo nụ hoa thả ra bất tử vật chất. Có một tôn thọ nguyên gần lão giáo, chủ tại giống to, mừng rỡ như điên. Hàng tỷ tu sĩ nghe vậy tinh thần đại chấn, lập tức vận chuyển cốt văn, gấp rút phun ra nuốt vào tràn lan ở trong thiên địa mỏng manh bất tử vật chất. Về phần, tới gần tiên đạo nụ hoa, dĩ vãng vô số tôn chết thảm cổ xưa cự đầu, tại dùng huyết lệ dạy dỗ mọi người cẩn thận, tại thứ 3.000 phiến tiên đạo hoa cánh nở rộ thời khắc. Tiên đạo nụ hoa phóng xuất ra 3.000 kim quang đại đạo, tiếp dẫn đi 3.000 châu tu sĩ, tất cả lớn cổ giáo cự đầu trầm mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đợi 30 triệu tham chiến tôn giả hoàn toàn tiến vào tiên cổ di tích về sau. Có thể thông qua tại tiên đạo nụ hoa bên trên viết xuống người tham chiến tính danh phương thức. Nhìn qua nội bộ cảnh tượng, đây là một cái dị thường mộng ảo thế giới. Có vô số cất sắc thái lộng lẫy bọt khí vào hư không chỗ sâu chìm nổi. Mỗi một cái bọt khí đều đại biểu cho một cái hoàn toàn tiểu thiên thế giới cùng vô tận tạo hóa cơ. Duyên, tội châu khu vực 10.000 tôn giả, vượt qua mở đầu 3.000 đạo bậc thang, trùng trùng điệp điệp đâm vào cuối bậc thang vô số cái bọt khí bên trong. Cùng như con ruồi không đầu xông loạn tán tu khác biệt. Cổ đại quái thai nhóm từng mấy lần chinh chiến tiên cổ. Tại tiên cổ bên trong lưu lại vô số chuẩn bị ở sau. Lưu lại chờ quyền thổ trở về. Bọn họ mục đích tính cực mạnh thẳng đến sớm đã tuyển định tốt thế giới mà đi. Trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết là chọn một chỗ an toàn bế quan. Xung kích thần hỏa cảnh, đạp phá tôn giả về sau, mới là một trận càn quét toàn bộ tiên cổ to lớn thịnh yến. Ca, chúng ta đi đâu cái giới bế quan? 3.000 đảo cuối bậc thang. 7 cổ quốc lớn 14 người tham chiến ngừng chân tại đây. Biên hoang thất vương mạch suy yếu lâu ngày đã lâu. Đã không cổ đại quái thai xuất thế. Cũng vô địch bối tổ tiên chỉ đường. Tự nhiên không có chuyện trước tuyển định tốt cổ giới cùng bế quan địa phương. Cho nên, Thạch Thanh Phong mới có câu hỏi này. Tế linh giới, kia là lão sư 3.000 thần quốc một trong. Có số lớn thiên thần cùng giáo chủ cấp cự đầu vì bọn ta hộ đạo. Ghi nhớ, tiên cổ là chúng ta sân nhà. Những cái kia cổ đại quái thai đây tính toán là cái gì? Luận đối với tiên cổ quen thuộc, cho dù là 10 lần tham chiến 10 lần đoạt giải quán quân thập quan vương. Lại như thế nào so được thế bối cư trú ở này tiên cổ di dân? Thạch Hạo giơ tay một ngón tay. Kia là một cái dị thường hoa mỹ bọt khí, tổ tế linh đại nhân thần quốc chỗ. Thạch Thanh Phong đám người nghe tiếng, lập tức tinh thần vì đó rung một cái. Cổ quốc tứ đại chủ tế linh danh chấn tội châu. Có thể như vậy cổ xưa cự đầu cũng chỉ có thể khuất ở tổ tế linh phía dưới. Cái kia thế nhưng là một roi quất bay tiên điện lão chí tôn vô thượng cự phách. Không nghĩ tới tại rộng lớn khu không người chỗ sâu nhất. Cũng có tổ tế linh thần quốc. Chúng ta đi. Thạch Hạo một chuyến thấp giọng giao lưu một trận. Chợt cùng nhau đụng vào vô số bọt khí bên trong. Các giáo đời thứ nhất hẳn là đều hành động. Lại để chúng ta nhìn qua. Ngoại giới. có giáo chủ cấp cự đầu nhịn không được xuất thủ. Tại tiên đạo nụ hoa khắc xuống từng tôn tuyệt thế thiên kiêu tục danh. Nhờ vào đó nhìn qua tiên cổ thịnh cảnh, Tam Thạch Thiên Quân, Hắc Ám Thần Tử, Kiếm Cốc Quái Thai Cô Kiếm Vân, Trời Sinh Trùng Đồng Giả Thạch Nghị, Tiên Cốt Chí Tôn Tần Hạo, Lục Quan Vương, Thập Quan Vương, từng tôn hiện thế thiên kiêu cũng hoặc cổ đại quái thai nhau nhau hiện thân, hoặc cùng đại địch chiến đấu, hoặc truy tìm tạo hóa cơ duyên, hoặc bế quan nhóm lửa thần hỏa. Bản tọa thực tế hiếu kỳ ta tội châu nhân hoàng hiện trạng. Đã cổ quốc phương diện đạo hữu không muốn động thủ, không bằng ta đến làm thay như thế nào? Hỏa Ân Động động chủ, một tôn dáng người nhỏ gầy đỏ thẫm lão giả, đang tra xem hết nhà mình đời thứ nhất hạ lạc về sau. Bỗng nhiên cao giọng cười nói, liền lấy tay tại khắp nơi óng ánh sáng long lanh tiên đạo hoa cánh phía trên. Không nhanh không chậm địa thư viết cổ quốc nhân hoàng tục danh. Nhân hoàng xe kéo phía trên, cổ quốc cường giả của hoàng tộc lại đối với cái này thờ ơ. Vốn là còn chút kiêng kỵ Hỏa Vân Động động chủ, lập tức hoàn toàn yên tâm, lập tức tăng thêm tốc độ. Tại cánh hoa bên trên viết xuống, Thạch Hạo, hai chữ. Hình tượng có chút dập dờn. Một đám nhân tộc thiên tài đang một tên mặt như ngọc hoa phục thiếu niên chi dẫn đầu phía dưới. Cấp tốc nhảy vọt tại vô số cái sắc thái lộng lẫy bọt khí bên trong. Suy, còn tại tất cả lớn cổ giới ở giữa băn khoăn. Cũng đúng, bảy cổ quốc lớn suy yếu lâu ngày đã lâu. Nào có tổ tiên di sông hưởng dụng, ta giáo đời thứ nhất đã ở bế quan xung kích thần hỏa cảnh. Xây xuống vô thượng đạo cơ, bọn họ còn tại tìm kiếm thích hợp bế quan địa phương. Cổ quốc nhân hoàng mạnh thì mạnh vậy, nhưng thoát ly cổ quốc cương vực, không có hoàng đạo long khí gia trì, bất quá là chỉ là một giới tôn giả, nếu là đang bế quan lúc bị địch nhân tìm tới hang ổ. Như vậy chết yểu, vậy ta tội châu sẽ phải đau mất đại tài. Hỏa Ân Động động chủ tôn này cự đầu chưa mở miệng. Trong giáo một tôn tóc trắng xóa lão thiên thần liền không nhịn được mở miệng trào phúng. Mười bất hủ đạo thống lớn thẩm phán tội huyết chi chiến bên trong. Là thuộc về hắn Hỏa Vân Động tham chiến hộ pháp thiên thần nhiều nhất. Kết quả tổ tế linh vội vàng thức tỉnh một lần. Bị đều đánh nổ. Hả? Trong tấm hình hoa phục thiếu niên thân hình đột nhiên trì trệ. Hình như có nhận thấy ngẩng đầu, chỗ sâu trong con ngươi bùa chú màu bạc vọt tuôn, cấp tốc xen lẫn thành một đôi nghịch thập tự, vô cùng kinh khủng bí lực xuyên thấu qua tiên đạo hoa cánh. Trực tiếp đụng vào tôn kia lão thiên thần trong đôi mắt. Cái sau kêu thảm một tiếng, hai hàng huyết lệ thuận gương mặt cấp tốc trượt xuống, kia là đã đạt đến viên mãn võ đạo thiên nhãn. Nhân hoàng quả nhiên không thẹn vô thượng nhân kiệt tên, có chí cường sinh linh đang kinh ngạc, thốt lên, thiên nhãn chỉ cùng tài tình thiên phú có quan hệ, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, chính là mạch như tất cả bất hủ đạo thống lớn trưởng giáo. Cũng đa số không được hắn pháp, thân là độn nhất cảnh đại tu sĩ Hỏa Vân Động động chủ. Cũng không duyên thiên nhãn, không có đồ vật. Cút xuống cho ta, vừa thẹn lại giận Hỏa Vân Động động chủ, vung tay áo bào, đem cái kia tôn lão thiên thần đổ nhào trên mặt đất. Cái sau vội vàng lau đi huyết lệ quỳ xuống đất thỉnh tội. Cổ quốc hoàng tộc bảo trì phong độ, chỉ là mặt lộ vẻ trào phúng, cũng không nói nhiều, sớm đã thấy ngứa mắt Tề Đạo Lâm, lại cười đến vỗ đùi, mắng to ngu xuẩn. Tức giận đến Hỏa Vân Động động chủ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng không có biện pháp gì. Tề Đạo Lâm đã tu thành chí tôn điện đường trấn giáo cổ thiên công lục đạo luân hồi thiên công. Lại là cùng hắn cùng giai độn nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ. Ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Làm mọi người đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng cái kia phiến tiên đạo hoa cánh lúc. lại phát hiện tên kia Hoa Phục thiếu niên cùng cả đám tộc thiên tài sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Có không tin tà giáo chủ lại lần nữa ra tay, lấy đại pháp lực tại một mảnh khác tiên đạo hoa cánh bên trên viết nhân hoàng tục danh, hoặc là đồng bạn tên lúc, làm sao cũng không hình tượng hiển hiện. Hiển nhiên, tôn kia cổ quốc nhân hoàng có ý che đậy ngoại giới tu sĩ thăm dò. Có sinh linh thở dài, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Sư huynh, làm sao rồi? Chân Long Cát cô đồng dạng ẩn ẩn có phát giác. Vô sự, đuổi đi mấy cái làm người ta ghét con ruồi thôi. Thạch Hảo từ tốn nói, mang theo đồng bạn ra tốc lướt về phía chân trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN